Hệ thống huyết tộc, chương 196, 13 gia tộc, gocchuyenaudio.com. Cả đống thông tin vừa được đưa cho Quinn ngay lập tức cậu cảm thấy nó khá phù hợp với hoàn cảnh của cậu và sẽ rất tuyệt nếu cậu ít nhất cũng gợi ý về nó từ trước. Cách AI hoạt động với hệ thống đã thực sự bắt đầu gây lỗi cho Quinn. Bài học sắp kết thúc, vì vậy Leo quyết định tập hợp mọi người lại để đưa ra một vài ý kiến. Đây là cơ hội để Quinn hỏi hệ thống những câu hỏi mà cậu cần. Nhìn này, tôi không hiểu gì cả. Quinn nói, tôi hiểu, có lẽ ông không muốn nói với tôi trước đây. Tôi càng ít biết về điều đó càng tốt, hy vọng tôi sẽ không tham gia quá nhiều, nhưng hiện tại, Fex đang ở đây, và nếu tôi mắc sai lầm và sơ suất thì cậu ta sẽ dễ dàng biết ngay. Tôi xin lỗi Quinn, hệ thống trả lời, tôi muốn nói với bạn nhưng đôi khi tôi không thể. Khi tạo hóa tạo ra tôi, ông ấy đã chọn cách để thông tin đó chỉ được tiết lộ khi cần thiết. Có những điều tôi muốn nói với bạn nhưng không thể. Vậy thì ông có thể cho tôi biết điều gì? Trước đó Fex đã đề cập đến việc có những người đứng đầu gia tộc và sau đó ông đề cập rằng tôi cũng là một người, ông nói vậy là có ý gì? Ma cà rồng được kiểm soát bởi một hội đồng. Hội đồng được chia thành 13 người lãnh đạo khác nhau và một vị vua hoặc nữ hoàng ma cà rồng. Đây cũng là những gì được gọi là gia tộc. Khi bạn tạo ra Peter và đặt tên cho gia tộc của mình, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của hội đồng. Quinn không thể tin được những gì mình đang nghe. Chỉ một giây trước cậu thậm chí còn không biết một hội đồng ma cà rồng tồn tại và bây giờ rõ ràng cậu đang nắm giữ một vị trí quyền lực cao. Nhưng sau đó, tại sao họ lại theo đuổi tôi? Quinn hỏi, và điều này không có nghĩa là tôi sẽ an toàn nếu họ phát hiện ra Peter. Quinn, chủng tộc ma cà rồng có vẻ như họ đang làm việc cùng nhau nhưng họ cũng tàn nhẫn và đói khát quyền lực như con người. Khi vua hoặc nữ hoàng ma cà rồng quyết định đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, thì một vị vua mới sẽ được chọn từ một trong những 13 thủ lĩnh. Trong khi nhà vua hoặc nữ hoàng hiện tại vẫn còn hiện diện, họ phải làm như họ nói, nhưng một khi họ biến mất nó sẽ biến thành một chiến trường tàn khốc. Bạn chỉ là người đứng đầu chê y danh nghĩa, một con đường tắt được tạo ra do hệ thống, một ma cà rồng như cậu quá yếu. Để trở thành thủ lĩnh ma cà rồng ít nhất người ta phải có đẳng cấp của một huân tước ma cà rồng. Mặc dù đây không phải là lý do duy nhất khiến họ đuổi theo bạn, nhưng thật không may, tôi không thể nói nữa. Các thủ lĩnh của ma cà rồng ở cấp bậc của một huân tước ma cà rồng, nhưng Quinn chưa bao giờ gặp một thủ lĩnh trước đây nên cậu không có tham khảo về sức mạnh của họ. Ma cà rồng duy nhất khác mà cậu đã gặp là Fex. Còn Fex, ông có biết cậu ta đang ở thứ hạng nào không? Quinn hỏi, Fex đang ở chê y đỉnh cao. Cậu ta không hoàn toàn ở giai đoạn tiến hóa tiếp theo, mà giai đoạn đó sẽ là một quý tộc ma cà rồng, nhưng cậu ta mạnh hơn hầu hết các ma cà rồng ngoài kia. Các cấp bậc như sau, bạn có ma cà rồng, quý tộc ma cà rồng, hiệp sĩ ma cà rồng, huân tước ma cà rồng, và cuối cùng là vua hoặc nữ hoàng ma cà rồng. Cũng có những giai cấp phụ như Peter trong những cấp bậc này, nhưng họ không bao giờ có thể vượt lên chê y những người lãnh đạo hoặc người sáng tạo của mình. Quinn hy vọng được biết rằng Fex là một ma cà rồng cấp cao, thậm chí có thể chỉ kém huân tước ma cà rồng. gocchuyenaudio.com. Thay vào đó, cậu nhận được xác nhận rằng có một vài cấp độ nữa thậm chí còn ở chê y Fex. Đúng như hệ thống đã nói, vì bất cứ lý do gì mà hệ thống sẽ không cho cậu biết nếu họ biết cậu là một thủ lĩnh ma cà rồng, họ sẽ cố gắng giết cậu, và với sức mạnh của cậu bây giờ cậu thậm chí sẽ không tồn tại một giây. Những gia tộc này, tại sao lại có 13 gia tộc như vậy? Chẳng lẽ tất cả ma cà rồng chỉ đoàn kết dưới một danh nghĩa? Con người và ma cà rồng chia sẻ nhiều điều hơn họ nghĩ. Con người ích kỷ và quyết định giữ dị năng của mình cho riêng mình như thế nào thì ma cà rồng cũng vậy. Mỗi ma cà rồng có một bộ kỹ năng cơ bản, và 13 gia tộc được chia theo những dị năng khác nhau mà họ có. Điều này không có nghĩa là tất cả họ đều có quan hệ huyết thống, tuy nhiên, trước khi học được dị năng, ma cà rồng phải trải qua một nghi lễ huyết thống với gia tộc đó, nghĩa là họ không bao giờ có thể chống lại họ. Chỉ khi đó họ mới dạy cho ma cà rồng đó dị năng của họ. Một ví dụ trong số này là gia tộc Sanguinis mà Fex là thành viên, những người có khả năng điều khiển rối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ma cà rồng không thể học dị năng này khi nằm ngoài 13 gia tộc, nhưng nếu họ đã chọn làm điều này, họ sẽ không bao giờ được thăng tiến trong hàng ngũ của gia tộc mà họ đã chọn để noi theo. Thông tin này khiến Quinn hơi thất vọng. Cậu đã hy vọng một lúc nào đó cậu sẽ có thể tìm thấy một dị năng để Peter sử dụng, nhưng có vẻ như mỗi gia tộc đều khóa chặt dị năng của mình, không cho phép người ngoài học được. Và cơ hội nào để Quinn có thể tình cờ đọc được một cuốn sách khác mà ma cà rồng có thể học được? Suy nghĩ về điều này khiến một câu hỏi khác nảy ra trong đầu cậu. Chờ đã, Quinn nói, điều đó có nghĩa là dị năng của tôi thuộc về một trong 13 gia tộc. Đó là lý do tại sao họ cố gắng giết tôi. Dị năng bóng tối của bạn không phải là một phần của 13 gia tộc. Hệ thống trả lời, đây là tin tốt lành đầu tiên mà Quinn nghĩ. Nếu năng lực của cậu không thuộc 13 gia tộc ngay cả khi cậu ta sử dụng nó, thì các ma cà rồng sẽ không biết cậu là ma cà rồng và họ có thể nghĩ cậu chỉ là một người sử dụng dị năng khác. Nhưng, tôi cảnh báo bạn không được sử dụng dị năng của mình trước mặt người khác. Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là dị năng của bạn mang một giai đoạn lịch sử đối với những ma cà rồng mà họ thì muốn quên đi, họ sẽ chỉ nhắm vào bạn nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa là Fex đang nhắm mục tiêu là tôi. Quinn nói, tôi tin rằng cậu ta có thể còn quá nhỏ để biết về những gì đã xảy ra trong quá khứ, rất có thể họ cũng không dạy những đứa trẻ về điều này. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về vấn đề này. Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, Quinn, tôi hứa lúc đó tôi có thể nói với bạn. Những việc liên quan đến ma cà rồng dường như khá rắc rối hơn là giá trị của nó lúc này. Ngay khi Quinn nghĩ rằng cuối cùng cậu có thể ngừng che giấu sức mạnh của mình thì có vẻ như cậu cần phải che giấu nó nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ cậu sẽ phải giải quyết từng vấn đề một và vấn đề trước mắt cậu là Peter và Doug. Qua hội trường lớp huấn luyện dị năng nguyên tố, họ cũng đang làm những bài học giống như thường lệ và khi bài học sắp kết thúc, họ có thời gian rảnh để làm những gì họ muốn và một lần nữa Bôn lại cùng với hai người của mình đối đầu với Peter. Peter, Bôn hét lên, chà cậu nhìn xem, cocchuyenaudio.com, cuối cùng thì cậu cũng đạt được cấp độ 3. Có vẻ như cuối cùng thì cậu cũng sẽ lên cấp độ 4 trong thời gian ngắn. Cậu thấy sao nếu có một trận đấu nữa trước ngày mai hả? Bôn đã rất thất vọng sau khi bị Warden đánh bại lần trước và bản thân hắn ta cũng là người dùng cấp độ 4. Khi Peter vẫn còn là một cấp 3 và là một người mới ở cấp đó. Bôn tự tin rằng mình vẫn có thể đánh bại cậu ta. Ngay cả khi cậu ta có tiềm năng mạnh như hắn ta với sức mạnh hệ thổ, cậu ta không thể học được nhiều kỹ năng của dị năng này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Peter quay lại và nhìn Bôn một cái. Cậu quá yếu so với tôi, cút xéo trước khi tôi giết cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, BA, GT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21. Link BRGT cách chương.